Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, tay cầm dao phay chặt dây điện. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Vương Bình theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cầm lấy điện thoại mắt nhìn tên là Hảo Quỷ Lộng Quyền Quân. Còn mắt nhìn hệ thống bảng điểm thuộc tính gia tăng 30 điểm thuộc tính. Vương Bình lúc này mới thanh tỉnh khẳng định, nguyên lai phát sinh ngày hôm qua hết thảy không phải nằm mơ. Ngày hôm qua, mình bị Hồ Dao kéo vào một cái quỷ tạo thành quần. Sau đó lấy nằm trúng đạn hình thức, trở thành quỷ chúng tà dị đại lão. Cuối cùng càng là lăn lộn cái quần quản lý vị trí. Đối mặt cái này tình huống, Vương Bình có một loại nằm mơ cảm giác. Tự mình chỉ là muốn làm tốt cái nhị cáp, vì cái gì chắc chắn sẽ có một đám sói đẩy tự mình hướng Lang Vương bảo tọa ngồi. Đạo sĩ bên kia như thế, quỷ quần bên này cũng là đồng dạng. Vương Bình vịn cái chán, lẩm bẩm nói, cái này nhị cáp làm sao lại như thế thoải mái đâu. Ha ha ha ha ha. Rời giường đổi một bộ dễ chịu quần áo thể thao. Vương Bình điện thoại di động kêu lên. Thượng quan Kiến Quốc gọi tới điện thoại. Vương Bình tiên sinh, bên kia để cho ta thông chi ngài một tiếng. Xe dự tính còn có một cái giờ liền sẽ đến. Bằng số xe số đuôi là 789. Màu đen cỡ lớn xe thương vụ. Tốt, ta biết rõ. Hôm nay là cùng Thượng quan Kiến Quốc, Lữ Hoành Vũ ước định cẩn thận, muốn đi giúp chính phủ hỗ trợ một cái nhiệm vụ thời gian. Nhìn xem đồng hồ, Vương Bình đi ra cửa chuẩn bị đi ăn một bữa cơm. Chờ xe đến, thủy tinh nhà trọ trước nhà hàng. Vương Bình chọn cái chung quanh không người chỗ ngồi xuống. Điểm phần miếng ăn, hắn cho Lão Trần phát cái thông tin. Lão Trần, ta gần nhất giúp chính phủ bên kia chuyện. Có cái gì sinh ý tờ đơn chờ ta trở lại đang nói. Không bao lâu, Lão Trần phát tới thông tin. Vương Bình ngươi đây là lại muốn đi ăn tiền. Hâm mộ, dây phi gì, bất quá cũng tốt. Ta Tết Xuân muốn đi hôn thăm bạn cũng không rảnh. Cùng Lão Trần cúp máy liên hệ. Vương Bình dự định nhìn một chút Hảo Quỷ Lộng Quyền group chat bầu trời sao. Lại tại lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Điện thoại biểu hiện, lão cha Vương Bình đón lên điện thoại nói. Mozi Mozi, khấu nhĩ cúc hoa, tiếng Nhật giữa chưa tốt. Tiếng nói vang lên, trong điện thoại truyền đến Vương Quyền thanh âm nói. Ba ca, nói tiếng người. Mấy phút sau, hai người dừng lại, yêu, giao lưu về sau. Rốt cục tiến vào chính đề. Vương Quyền hướng về phía điện thoại đối Vương Bình hỏi. Con trai, ta ngày hôm qua đến với ngươi kia tặng ra ra chụp ảnh chung nhỏ viên nhà thành thị. Ta lật những cái kia ảnh chụp chung thời điểm. Đột nhiên phát hiện cái sự tình. Cái kia nhỏ viên trong tấm ảnh trong tay cầm lá bùa. Với ngươi đưa ta hộ thân phù như đúc đồng dạng A. Lúc này, ở xa cự ly Vương Bình xa xôi hoa hạ cái nào đó thành thị khách sạn. Vương Quyền ngồi tại khách sạn trên giường. Trên giường đặt vào một đống ảnh chụp chung. Hắn một tay cầm điện thoại, một tay cầm nhỏ viên chụp ảnh chung. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên tấm ảnh nhỏ viên trên tay lá bùa xem. Sáng nay Vương Quyền thu dọn ảnh chụp thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện cái này trùng hợp. Vương Bình đáp lại nói, lão cha muốn nghe nói thật hay là giả, thật giả cũng nói một lần, nói thật chính là kỳ thật, lão cha, tằng gia gia hắn cũng không có bệnh tâm thần, hắn đúng là đạo sĩ Vương người nhà, chúng ta đến từ cổ lão truyền thừa, một cái giảm yêu phục ma đạo sĩ thế gia, mà ta trong lúc vô tình phát hiện sự thật này. Sau đó cái kia hộ thân phù chính là ta Vương gia lá bùa. Lời nói dối chính là, kỳ thật trên mạng rất nhiều loại này hộ thân phù chữ như gà bới. Trong miếu cũng có rất nhiều. Ta trước đó đi trong miếu giúp người cầu hộ thân phù. Một giây về sau, Vương Quyền lời nói truyền đến, Con trai, Chunibyo đến có cái hạn độ. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi cũng phải bệnh tâm thần. Ngươi có phải hay không cùng cái kia họ Trương nữ oa oa nước sữa hòa nhau? Một pháo phía dưới, ngươi bị nàng truyền nhiễm Chunibyo. Hiển nhiên, Vương Quyền căn bản không tin tưởng Vương Bình cái gọi là nói thật. Tương phản hắn cảm thấy Vương Bình lời nói dối mới là thật lời nói. Bởi vì, Vương Quyền là ai? Hắn nhưng là nhà khảo cổ học. Một cái truy cầu trở lại như cũ lịch sử sự thật người. Làm sao lại đi tin cái gì đạo sĩ? Long Hổ Sơn, nghe được Vương Quyền lời nói. Vương Bình giờ khóc giờ cười. Hắn liền biết rõ lão cha Vương Quyền sẽ như vậy trả lời. Kỳ thật sớm tại lão cha lần trước theo Rome trở về. Vương Bình liền nghĩ qua muốn nói cho lão cha chân tướng. Nhưng là cân nhắc đến Vương Quyền căn bản không tin tưởng. Cho nên hắn cũng không nói ra miệng. Thân là Vương Quyền nhi tử. Vương Bình so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng lão cha tính tình. Nếu như mình trực tiếp cùng lão cha nói những này, khẳng định sẽ bị xem như bệnh tâm thần. Cũng tỉ như bây giờ. Đương nhiên, trọng yếu nhất nguyên nhân là Vương Bình cũng không muốn lão cha tiếp xúc những thứ này. Muốn biết rõ, đuổi quỷ là một hạng nguy hiểm ngành nghề. Không chừng ngày nào gặp được cường đại quỷ quái liền sẽ mất mạng. Chính Vương Bình là có hệ thống. Có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là lão cha nhưng không có hệ thống. Tổng hợp đủ loại tình huống. Vương Bình không có nói cho lão cha chân tướng. Bất quá bây giờ khác biệt. Vương Bình không nghĩ tới. Nguyên lai Vương gia là chân thật tồn tại. Mà mình cùng lão cha chính là Vương người nhà. Lão cha càng là Vương gia gia chủ. Cứ việc lão cha chính mình cũng không biết mình chính là gia chủ. Còn có, càng là tiếp xúc linh dị quỷ quái. Vương Bình phát hiện trong này nước rất sâu. Sự kiện linh dị tăng vọt. Đây cũng không phải là tự mình muốn cho lão cha không đếm xỉa đến liền có thể không đếm xỉa đến. Bởi vậy, Vương Bình quyết định nói cho lão cha chân tướng. Vương Lăng 89 phần 10 là Tằng gia gia lưu lại trọng yếu tài sản. Còn có chân tướng, có thể là Vương gia mộ cũng không nhất định. Vương Bình cảm thấy, chỉ cần lão cha đi Vương Lăng, nói không chừng chính mình cũng không cần tự mình nói cho lão cha. Lão cha liền sẽ theo Vương Lăng bên trong Tằng gia gia lưu lại đồ vật biết được linh dị chân thực. Tồn tại, nghĩ tới đây, Vương Bình cũng không phản bác Vương Quyền lời nói. Nói tránh đi, lão cha, ngươi đi Vương Lăng trên đường. Liên quan tới Tằng gia gia sự tình có muốn hay không lên cái gì? Nói cho ta một chút thôi. Ta nhớ được khi còn bé ngươi đã nói với ta Tằng gia gia trước kia rất sâu. Con trai, ngươi thật đúng là đừng nói. Ta suy nghĩ kỹ một chút ta khi còn bé sự tình. Thật đúng là nhớ tới rất nhiều. Đề cập bệnh tâm thần Tằng gia gia, Vương Quyền lại là hăng hái. Ngươi Tằng gia gia a, tại ta còn nhỏ thời điểm, ta là thật tâm giác được ngươi Tằng gia gia sâu tạc thiên. Thuộc về loại kia tay cầm dao phay chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Khi đó, nhà chúng ta xem như phổ thông gia đình. Ta bị Tằng gia gia đưa đi một cái quý tộc trường học đọc sách. Về sau ta vì bảo vệ cái nào đó, đồng học không nhận ức hiếp cùng một cái trường học bá đồng học đánh nhau. Đem hắn đánh cho não chấn động, kia cá nhân nhà rất có tiền còn có thế. Ta lúc ấy cho là ta sẽ cho trong nhà thêm phiền phức. Ai biết rõ, xin gia trưởng lúc đến đợi Tằng gia gia đến. Hướng về phía cái kia bị ta đánh đồng học phụ mẫu chính là dừng lại bước. Nói cái gì các ngươi lại dám đánh ta cháu trai muốn chết sao? Có tin ta hay không chú sát cả nhà các ngươi? Không biết ta là ai không? Nghe rõ ràng, lão tử là Vương Thông Thiên. Sau đó thì sao? Vương Bình hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.